Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 249. Cô ấy là vợ của tôi, 21. Góc truyện audio.com. Cô thật đúng là cẩn thận. Rõ ràng là chút giận cho cô, vì sao cho tới bây giờ, tại sao trong anh càng ngày càng khó chịu. Dịch Giản lái xe, vụt chạy đi. Còn lại Trung Tình, vừa đi vừa nhìn. Cô đợi đã lâu, mới chờ thấy xe kéo, lên xe, rời đi. Lúc Trung Tình trở lại nhà họ Dịch trời vừa lúc lặn xuống phía tây, cô vào cửa, liền thấy Từ Ngang đứng đó, đi tới đi lui, không biết đợi cái gì. Nơi này người đến người đi cô cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ hơi gật đầu một cái, liền trở về nhà của mình. Ai ngờ Từ Ngang nhìn cô đi, lúc này mới chạy trở lại đình nghỉ mát ở Cố Viên, hướng về phía người đàn ông đang nằm, thấp giọng nói. Thưa thiếu tướng, Trung tiểu thư đã trở lại. Trung Tình thay đồ rồi rửa mặt liền đi tới chỗ của đại phu nhân chẳng qua là cùng cô nói vài lời khách khí cô liền cáo từ. Ngày kế, ngược lại rất mệt, buổi tối Trung Tình cũng không tắm, liền nằm trên giường, ngủ không biết trời đất. Cô có cảm giác mình đã ngủ vô cùng lâu, khi tỉnh lại, đã là xế chiều ngày hôm sau. Chính cô cũng không hiểu nổi mình tại sao càng ngày càng muốn ngủ, phân phó người chuẩn bị nước để tắm, liền nghe được Từ Uyển bảo cô đến chỗ đại phu nhân ăn cơm. Trung Tình cảm thấy kỳ quái thế nào vô duyên vô cớ truyền cô, mặc dù suy nghĩ nhưng vẫn vội vội vàng vàng chuẩn bị. Đi vào, mới nghe được trong nhà rất náo nhiệt, vén rèm cửa lên vừa nhìn, Trung Tình mới phát hiện đại phu nhân, dì Tư còn có Hà An Viện đều ở đây. Thấy được cô, dì Tư lại vẫy khăn, đem biểu hiện đã học trong quá trình tranh đấu biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. À, Trung Tình đã tới, chờ cô hơi lâu đó, tới ngồi đây ăn cơm. Trung Tình cười cười, quy củ chào hỏi. Đại phu nhân, dì Tư, Hà tiểu thư. Sau đó quay đầu lại phát hiện một người ngồi nơi đó, không phải là thiếu tướng thì là ai? Cách Trương,